สมณัสสะสหกตังดิฏฐิกตาสัมปยุตตังอสังคาริกังtham tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ hợp với tà kiến không cần tạp đồng somanassa sa gattam ditthi gata sampayuttam sa sankharikam tham tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ hợp với tà kiến cần có tạp đồng somanassa sa gattamditthi gata vipayuttam asankharikam tham tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ không hợp với tà kiến không cần tạp đồng somanassa sahagattam ditthi gata vipayuttam asankharikam tham tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ không hợp với tà kiến cần có tạp đồngu pe kha sa ga tan a sam kha ri căng tham tâm thứ năm đồng sinh với thọ xà hợp với tà kiến không cần tạp đồng u pe kha sa ga tan ditthi ga ta sampayuttam sa sam kha ri căngtham tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xà hợp với tà kiếnu pe kha sa ga tang a ditthi ga ta vipayuttam asankharikam tham tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xà không hợp với tà kiến không cần tạp đồng u pe kha sa ga tang ditthi ga ta vipayuttam asankharikamtham tâm thứ tám đồng sinh với thọ xà không hợp với tà kiến cần có tạp đồng tổng cộng lô phá mu lê chỉ tám tâm đô manassa sa hạ gat tăng pa tị kha sam pa yut tăng a sam ka rik căngđô manassa sahagattam patikha sampayuttam sa sankharikam tổng cộng đô sa mulacit hai tâm upekha sahagattam vichikicca sampayuttamu pe kha sa ha ga tang uthaccha sampayuttam tổng cộng mô hà mu la chi thai tâm u pe kha sa ha ga tang chặt khu vinh nha năng nhận thức tâm đồng sinh với thọ xà thấy sắc cần không tốt đẹpu pe kha sa ha ga tang kha na vinh nha năng u pe kha sa ha ga tang chiêu ha vinh nha năngDukkha sahagattam kaya vinyanam Upekha sahagattam sampatikchana chittam Upekha sahagattam santirana chittamtổng cộng akusala vipaka chit bảy tâm upekha sahagattam chakkhu vinyanam upekha sahagattam sota vinyanam อุเปคาสหกัตตังขานะวิญญาณังอุเปคาสหกัตตังชิวหาวิญญาณังสุขะสหกัตตังกายะวิญญาณังอุเปคาสหกัตตังสัมปติชนะจิตตังอุเปคาสหกัตตังสันติระนาจิตตังโสมนัสสะสหกัตตังสันติระนาจิตตังต้องกองอาเหตุกะกุศลวิปากะจิตตะตามตำอุเปคาสหกัตตังปัญจดวาราวัชนะจิตตังอุเปคาสหกัตตังมโนดวาราวัชนะจิตตังโสมนัสสะสหกัตตังหาสิตุปปาทาจิตตังต้องกองอาหิตุกะกิริยาจิตบาตัมnhư vậy chúng ta đọc xong ngang đỏ vừa rồi. Tiếp đến chúng ta còn một phần nhỏ ở tập 4 Pakinaka tạp phần. Tập 4 còn một tí nữa. Chúng ta tiếp tục, còn có hơn trang. Tức là cái phần tâm sở với trụ căn ha, vừa trước có nói một tí rồi. Tâm sở có tất cả 52 tâm sở và 6 cái trụ căn là gì? Nhãn vật, nhị vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và y vật là cái nơi cái căn cứ ấy, và là trụ căn để cả cái thực tâm sinh ra. Thì trong đó 13 hòa đồng tâm sở Anya Samana Chetasika gồm có 7 biến hành tâm sở và 6 biến cảnh tâm sở. 7 biến hành tâm sở tên Bali Sapacitta Satharana Chetasika và 6 biến cảnh tâm sở là Pakinaka Chetasika. Thì 7 biến hành tâm sở này gồm có gì? Ai còn nhớ không? Tâm sở thứ nhất là gì? Phật xạ là gì? Sốt, Vedana, Sanya, gì nữa? Chetana, những vậy hành đâu hề, đừng đỏ hành rồi. Chetana là tạc ý, rồi đến gì nữa? Ekagata là nhật tâm, rồi đến gì nữa? Cái gì? Tạc ý nhất tâm, rồi đến gì? Chivitinriya là mạng căn, và cuối cùng là Ekagata, phải không? Ekagata trước Manasikara là hành ý, không phải là Ekagata. Trước đó là Ekagata là nhất tâm, và Manasikara là hành ý. Hành ý là bài gọi là biến hành tâm sở, tức là 7 tâm sở công cộng. Satharana có nghĩa là công cộng, có khắp tất cả. Trong mọi tâm đều có 7 cái này nha. Tất cả mọi tâm đều có xúc, thọ, tưởng, tác ý, rồi nhất tâm, rồi gì nữa? Mạng căn và hành ý. tác ý và hành ý khác nhau thế nào, mọi người về dở tâm sở tập 2 ra mà đọc. Tâm sở vì dự pháp tập 2. Vì bài tâm này có bài tâm sở này có mặt trong tất cả các tâm, cho nên bài tâm sở này luôn phải dựa vào trụ căn, đúng chưa? Vì các tâm sinh khởi ở các trụ căn. Cho nên là ở nhãn vật cũng có nhị vật, tỷ vật, thiệt vật, thức vật, thân vật và ý vật, có đầy đủ bài cảnh này. Khi nhãn thức tâm sinh ra ở nhãn vật, đúng không? Hay là nhãn qua lại nhãn môn, qua nhãn môn, gọi là nhãn vật qua nhãn môn, thì lúc đó nhãn thức tâm có mấy tâm sở? Có bảy tâm sở. Là bảy tâm sở này đây. Cho nên các tâm sở này đều phải theo nhãn thức tâm mà sinh ở nơi, nơi cùng mắt, nơi cùng người, nơi nhãn vật là bảy tâm sở sinh ra. Cùng như vậy ở nơi nhị vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật đều có bảy đầy đủ. Còn trong đó sáu biệt cảnh tâm sở, sáu biệt cảnh tâm sở bắt đầu từ tâm sở gì? Tâm vi tất cả, tứ vi cha ra, quyết định ấy, thi mốc khả, phải chưa? Đến gì nữa? Vi ri ya. Đến gì nữa? Pi tỷ. Và cuối cùng là dục, tức là chân đá. Dục tức là nguyện vọng, ước vọng, lòng mong muốn. Thì sáu cái này có sinh khởi ở nơi mắt được không? Nhãn thức tâm sinh ở mắt. Khi mắt mình thấy một cái hình sắc, mình có ước vọng mong muốn không? Tại thời điểm đó thích được chưa, muốn được chưa? Không có chân đá. Mình nghe một âm thanh, mọi người nghe tiếng gì ngoài chứ, phải không? Tiếng trẻ con hay tiếng mèo gì đó không biết. Mình có cần hướng tâm đến được nghe hay là bị nghe? Bị nghe. Như vậy không cần tâm, vì tất cả là hướng tâm đến đối tượng, phải không? Không cần hướng tâm đến đối tượng vẫn nghe được không? Được. Bị tai lại bị nghe. Cho nên khi đó cần sáu cái biệt cảnh tâm sở này và kinh cả tâm sở này không cần. Nhưng mà chỉ có nơi ý vật là sáu này có. Bởi vì một tâm tham thì có cần hướng tâm đến đối tượng á? Có. Có hướng tâm đối tượng thì có tham được á? Không. Thì khi đó tâm có, tự có, vân vân, có nhiều loại có nhiều loại không. Không nương trụ căn, nương trụ căn chắc chắn và nương trụ căn không chắc chắn. Cũng có những tâm sở không, trong sáu loại này không nương vào trụ căn. Tại vì sao? Vì nếu nó đồng sinh với những tâm nào không nương vào trụ căn thì nó sẽ tâm sở đó không nương vào trụ căn, phải không? Ví dụ như tâm của những vị ở cõi vô sắc giới, quả tâm vô sắc giới, họ không có trụ căn để nương thì tâm này khởi lên các cái biệt cảnh tâm sở này cũng không nương vào trụ căn, vân vân. Cái này chúng ta từ suy luận là nó ra. Cùng như vậy 14 bất thiện tâm sở thì chúng ta chia theo nhóm: bốn si phần, ba tham phần, bốn sân phần, hai hôn phần và một hoài nghi. Vậy ai mà học và nhớ cho kỳ tâm sở này thì bây giờ nghe là không phải mặc chữ gì mặt chữ A mồm chữ O vậy. Không cần thiệt rồi. Thì các tâm sở bất thiện này, tất cả 14 tâm sở bất thiện này đều không sinh qua nhãn vật, không dựa vào nhãn vật, nhị vật, tỷ vật, thiệt vật và thân vật để sinh ra. Cái này đúng không? Mắt chúng ta nhìn cái mà con mắt có hoài nghi, nhãn thức có hoài nghi. Mắt nhìn thì thấy cái gì? Thấy sắc thôi. Còn để biệt cái sắc mới nhìn cái biệt liền đó. Khó lắm. Vì vì đọc trong Vi Diệu Pháp tập 5 là có cái đoạn làm sao mà để biệt được một cái hình, một cái ảnh, hoặc là một người họ gọi mình, họ ngoắc tay mình, hoặc họ kêu mình bằng âm thanh, hoặc ngoắc tay bằng hành động, thì nó cả một đống, một hàng tỷ tỷ cái lộ trình tâm mới kết hợp ra được một cái sự hiểu ở nơi mình rằng người đó đang ngoắc tay gọi mình, hay người đó kêu tên mình để mình quay lại, mình gặp họ, vân vân. Cái này rất là nhìn qua cả chứ không phải nhìn cái biệt liên á. Không biệt liên đâu. Nhưng mà tại vì sao? Tâm nó sinh diệt nhanh quá, nhanh quá. Cho nên cái bộ môn này học để mà cho nó chậm lại, để chúng ta biết kịp. Biết kịp để làm gì? Để tiến hành vipassana. Bởi vì tâm nó nhanh như vậy mà cái sức, cái trí của mình thì lại chậm, phải không? Cho nên mình bắt không kịp. Trí mình vốn là chậm hay nhanh? Cái này rất nguy hiểm. Có nhiều người là nói ui bản lai bản gốc, tâm mình là thanh tịnh trong sáng, rồi có quá quá trình mà bụi bẩn nhơ nó bám vào, tức là cả cái pháp bất thiện nó làm cho tâm mình thế nào? Bận, xấu, trì trệ, chậm lại, rồi khiến mình bắt không kịp với pháp. Rồi xin hỏi ai làm cho tâm mình bị như vậy? Và ai biết được rằng đầu tiên cái tâm mình là thanh tịnh, là trong sáng? Tâm đó đầu tiên có thanh tịnh trong sáng hết hả? Đi tìm về cái gốc có tìm được á? Đây là một cái lý thuyết của phải gì đấy, không phải phải hoài nghi nào, phải gì thuyết âm mưu hả? Sư ngay rất nhiều người giảng như vậy thì nguy hiểm. Tại vì mình trôi lăn trong luân hồi, cho nên là tâm mình trở nên nhơ bẩn xấu hư hại. Còn trước đó tâm mình thanh tịnh trong sáng lắm. Vậy bây giờ phải gột rửa mấy cái đó để nó trong sáng trở lại. Giống như kiểu mà nhân chi sơ tịnh bổn thiền ấy, chưa hỏi đường địt mời đè ra nó thanh tịnh trong sáng á. Dưới con mắt mình nhá, mình cho con nít mới đẻ ra hoặc một hai tuổi ấy, là vài tháng là hồn nhiên, là thanh tịnh, là trong sáng. Sự thật có phải vậy á? Có. Đứa con nít đâu đẻ ra cái tay nó còn nằm á, bàn chết là cái gì? Thù là gì? Là một cấp độ của tham. Kể cả con chó con mới đẻ ra cái con gà con vịt mà bị người ta giết, nó có tham sống á? Có. Nếu nó không tham sống, nó kêu, nó la, nó ép ép làm gì? Con chó, con gà, con vịt, con heo, con lợn gì cũng vậy. Con người cũng vậy. Bản chất, đừng nói rằng bản chất là vốn thanh tịnh trong sáng. Ai thấy được cái đó? Thấy mà nói linh tinh, nói hồ đồ. À, con hiện tại thấy được à, là mình là tham sân si đầy mình à, thì cấm nhẫn. Trong tương lai à, sẽ có hai nhánh à, một là mình vẫn tiếp tục trôi lăn với tham sân si đó và tạo thêm tham sân si mới càng ngày càng dày đặc, đúng chưa, càng khó gỡ. Mà hai là mình tìm đường giác ngộ giải thoát để gột rửa, để bỏ bớt những cái tham sân si. Bao giờ nó hết thì coi như là sạch à, các bậc thánh vậy thôi, họ hết rồi cho nên họ sạch, họ thanh tịnh. Còn mình thì còn à, cho nên cái tiến trình ta phải đi, phải có hành trình, nhưng phải tự dưng cái thời. Nhưng mà hành trình đó đối mỗi người nó khác nhau, nó có quá trình, nó có không gian và thời gian. Làm gì? Không gian thời gian làm cái gì? Làm bằng chứng, phải không? Có đúng như vậy không? Không gian thời gian làm bằng chứng để biết rằng tất cả quý vị đang ngồi đây, tâm bây giờ tốt hơn cái tâm hồi này ở ngoài đường hoặc ở nhà không? Tốt hơn á? Có phải đó là bằng chứng không? Thời gian bây giờ là 7:10 so với lúc 6:30 trước 6:30 à, chúng ta đang đi đường qua chùa Pháp Luân này, trên đường gặp cảnh bất bình, tâm nổi gì? Sân. Còn bây giờ tâm nổi sân được không? Không được. Vì sao không được? Không có đối tượng cho nó nổi, không có cái cảnh trưởng tai gai mắt nghịch lòng để cho cái sân mình nó sinh ra. Và trước trước đó nữa thì trong vô lượng, vô biên ấy, vô thủy giống vậy, vô chung ấy. Cái tâm mình có cái chỗ nào đẹp đẽ đâu mà gọi là tâm ban sơ là nó tốt, nó đẹp à. Người ta hiểu sai chỗ đó, nó chứng minh được, nhưng người ta không thấy. Thôi cả đó cho qua. Thì trong cái đồ hình cái bảng này, chúng ta cũng lần lượt tìm coi ở 25 tình hảo tâm sở, rồi tổng cộng 52 tâm sở, kể cả cái sắc tâm sở cuối cùng, một tuệ căn tâm sở này, thì tuệ nó không sinh ở nhà nhị tỷ thiệt thân vật, nó chỉ sinh ở ý vật, đúng không? Quả đúng. Mắt chúng ta làm gì có tuệ? Tai chúng ta làm gì có tuệ? Khi nó mắt tai chỉ có làm một việc của nó thôi, là gì? Ghi hình, ghi âm thanh, thấy hình, thấy nghe tiếng, chừng đó thôi. Tuệ này cũng có khi nó không nương trụ căn, có khi lại nương trụ căn, không chắc chắn để sinh ra, tùy theo cái tâm mà tuệ này nó kết hợp, cho nên có như vậy. Phân chia 52 tâm sở theo 6 trụ căn. Tâm sở dựa vào nhãn vật, nhị vật, tỷ thiệt thân, sinh khởi một cách chắc chắn là không có. Không có tâm sở nào chắc chắn như vậy cả. Ví dụ như thọ tâm sở, nó không chắc chắn vào nhãn vật hay nhị vật. Phải chưa? Khi nó sinh vào cái này, trụ căn này, khi nó sinh vào trụ căn kia, thật ra chỉ sinh được trong 55 tâm. Bảy cái tâm khác thì sao? Nó không chắc chắn để sinh ở thật ra. Tâm sở dựa vào nhãn nhị tỷ thiệt thân vật, sinh khởi một cách không chắc chắn. Có bảy tâm sở, đó là bảy biến hành tâm sở. khi kết hợp với ngũ song thức tâm, tức là mười thức tâm là gì? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì bảy biến hành tâm sở, bảy biến hành tâm sở này là không chắc chắn. Thì khi nó sanh ở cái này, khi sanh ở cái kia, thì không có cái nào chắc chắn hết. Chắc chắn là nó chỉ sinh được một chỗ thôi. Đấy, bảy biến hành chứ không phải là ngủ song thức thế. Bảy biến hành. Tâm sở dựa vào ý vật sinh khởi một cách chắc chắn. Có sáu tâm sở này, chắc chắn như thế này này. Bốn sân phần tâm sở chỉ sinh trong cõi dục giới mà thôi, chắc không? Tâm sân chỉ có ở dục giới hả? Sắc giới cũng có, vô sắc giới càng cũng có, siêu thế giới cũng không có. Hai vô lượng tâm sở là gì? Karuna và Mudita, chỉ sinh khởi trong ngũ uẩn cảnh giới mà thôi. Tức là với những chúng sanh, đối tượng là chúng sanh có cả năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ở tử uẩn, các vị mà vô sắc giới, tử uẩn là vô sắc giới phải không? Thì họ có tâm bi không? Tâm bi khởi sinh khi nào? Đối tượng đang gặp hoàn nạn đau khổ, mà các ngài này có mắt để thấy á, có tai để nghe người ta hoàn nạn đau khổ tới ý ôi rên để cầu lòng thương không? Không có. Cho nên không thể sinh được, chỉ sinh trong ngũ uẩn cảnh giới, đó là chắc chắn. Tâm sở dựa vào ý vật sinh khởi không chắc chắn có 46 tâm sở, đó là 13 hòa đồng tâm sở, 10 bất thiện trừ 4 sân phần, và 23 tình hảo trừ 2 vô lượng tâm, cộng lại là 46. Và 13 hòa đồng tâm sở đều nương vào trụ căn mà sinh, nhưng mà lại sinh không chắc chắn. Chúng ta qua một cái phần thứ ba, trụ căn và môn. Trụ căn là nơi mà tâm và tâm sở dựa vào để sinh khởi. Rồi, đương nhiên môn là cửa ngõ để tâm sở nhận biết đối tượng thông qua việc hiện hữu của lộ trình tâm. Chúng ta có tất cả mấy môn? Sáu môn. Nhãn môn tức là sáu cửa, môn là cái cửa ấy. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý, để nhận đối tượng thông qua qua lộ trình tâm. Qua nhãn môn có lộ trình tâm qua nhãn môn. Lộ trình tâm qua nhĩ môn là một lộ trình tâm để làm gì? Nghe âm thanh. Khi có một âm thanh thông qua không trung, nó tác động lên màng nhĩ của chúng ta, và khi đó có cái sự tiếp xúc giữa âm thanh với màng nhĩ. Và với cái gì nữa? Nhị thức tâm. Ba anh này phải tiếp xúc với nhau, chứ không phải hai đâu nha, thì mới tạo ra được cái sự nghe. Cái sự nghe gọi là lộ trình tâm qua nhị môn. Vì sao hai cũng được? Âm thanh có nha, ví dụ tiếng xe, tiếng cồ, tiếng chuông, tiếng ếch nhái, lộ nhị có, tai có, mang nhị có, gọi là nhị vật có. Đã nghe được chưa? Chưa. Vì sao chưa được? Vì người chết có mang nhị, có nhị vật, đó là sắc pháp chưa diệt nữa, nó đang còn phải. Nhưng mà nghe có được không? Không. Còn người bị tái điếc thì âm thanh có, nhị vật có không? Học hư nhé. Giọng mắt mù thì tai điếc, nhị vật hư, cho nên không có sự tiếp xúc giữa âm thanh và nhị vật. Nhị vật cũng có là gì tiếp xúc. Rồi phải có thêm nhị thức tâm, nó sinh ra lúc đó nữa. Quý vị hay nói cái câu này: hồi nãy anh nói gì, chị nói gì tôi không nghe. Hả? Âm thanh có không? Có. Nhị vật có không? Có. Tại sao không nghe? Vì sao không nghe? Vì sao lúc đó không nghe? Có hai câu trả lời. Câu thứ nhất, lộ trình tâm qua nhị môn hay nhị thức tâm không sinh ra. Phải chưa? Câu trả lời thứ hai chính là nguyên nhân của câu thứ nhất. Vì sao lộ trình tâm đó không sinh ra? Mình nghe được âm thanh vì thiếu sự chú ý. Chú ý không để tâm đến cái việc nghe, đúng không? Tai tốt, âm thanh rõ ràng, nhưng mình đang suy nghĩ vần vơ hoặc đang nghe một cái khác. À, bây giờ thanh thiếu niên mà nó nghe nhạc, nó nhét hai cái cục nghe vào lỗ tai nghe nhạc, bố mẹ gọi có nghe không? Gọi cho địch khản hơi, người khác gọi không nghe. Vì nó không để ý đến cái kia, không quan tâm đến cái kia. Thế lộ trình tâm qua các môn này rất quan trọng. Nếu không có các lộ trình tâm này, chúng ta có nhận thức được thế giới bên ngoài không? Có nhận thức được thế giới bên trong không? Nhớ nha, không phải riêng thế giới bên ngoài đâu, thế giới bên trong cũng có. Tư duy suy nghĩ chúng ta không có, tại một cái sự tư duy suy nghĩ chúng ta cũng là một lộ trình tâm và hàng tỷ lộ trình tâm để tạo nên một cái tư duy suy nghĩ về một cái nghĩa, một cái ngữ, một cái định hướng nào đó. Thì những cái này sở dĩ chưa dạy hoặc chưa truyền bá là vì cái căn bản của chúng ta chưa đủ. Đấy. Cho nên cố gắng học thêm tập 6 nữa, rồi qua học cái tập 7 này. Ta xin lỗi, tập 5 lộ trình tâm. Cái môn này hơi khó, hơi bị hay. Sư đi dạy hơn 10 năm thì từ những năm đầu là luôn luôn bị hỏi, bị chất vấn và bị yêu cầu. Hai cái yêu cầu: thứ nhất là yêu cầu dạy lộ trình tâm. Cái món này giống như là cái món cao lương mỹ vị gì đó, rất nhiều người thích. Thứ hai là ưng dày, duyên hệ, bạch tha na, 24 duyên, 47 duyên, vân vân, thích lắm. Không thôi sư nói cho con vặn tắt để hiểu. Khi nào thì nói thiệt là ưng đập một trận, nhưng mà ưng vả bằng mồm ấy, nhưng mà thấy khó quá, hẳn hợp, cho nên phải nói là sướng đủ trình độ. Trình độ gì? Trình độ để dạy cho một người lập 2, lập 3 mà đòi gì? Đòi làm toàn đạo hàm, vi phân tích phân. Dạy được không? Không dạy được. Trình độ đâu mà dạy toàn vi phân tích phân cho một chậu bẻ lập 2, lập 3. Kể cả thân đông nó cũng đủ nhá. Thần đông mà vô đại học phải 11 tuổi, nó phải học lập 4, như trẻ bên đường rồi lập 4, lập 5 rồi. Chưa có thần đông nào vào đại học lúc 7 tuổi. Mà thần đông là cái gì theo Phật giáo quý vị biết á? Đối với thế gian này thì một cái hiện tượng là ôi à, ấy, rầm rồ rồi cha mẹ khuất trương lên rồi, xóm làng khuất trương lên rồi nghe. Chứ con đối Phật giáo không ai gì cả, phải chứ? Là vì sao? À là vì em bé đó kịp trước mới lâm người, đồng có học có hành, học đến lúc gần gì gần chết luôn. Nó giỏi giang đến lúc nó gần chết, bùm gãi nó chết. Chết rồi nó sinh lại lâm người trong một cái môi trường, hoặc là một cái, nói về gen di truyền, gia đình cũng có học thức, vì khuynh hướng nó vậy mà. Thế nó mời ra hoặc là ví dụ nó là một người ở bên Anh đi chẳng hạn, nó nói tiếng Anh, đến khi nó 70 tuổi nó chết ngay thì nó đẻ ra liền thằng bé, thì chỉ cần 6 tháng mà may cho là mạnh bà quên cho ăn chảo lũ. Tiếng Việt là chảo lũ, bên Tàu gọi là canh, canh mạnh bà, uống canh, còn mình là ăn chảo lũ. Đó là nói đùa. Cái sự thật thì cái sân nha nó tốt, trí nhớ nó tốt, cái sở tỷ đời trước nó tốt, thì mới cách nhau có bao nhiêu ngày làm đâu, nó sinh lại. Lúc nó ở trong bụng mẹ ấy, nó quen thiền định trong kiếp trước chẳng hạn, cho nên kiếp này nó là thế nào, nó ít bị tâm, ít bị chi phối bởi hoàn cảnh môi trường nó sinh ra cả. Rồi bắt lớn lên tí là nó nhớ lại được. Thì có dễ á, có ai dễ để nó nói lại tiếng Anh, rồi nó học toán giỏi 5-7 tuổi là coi như đã 10 tuổi, 11 tuổi vào được đại học liền, học một năm 3 lớp vì mới đó. Ví dụ bây giờ mà những người đang đi dạy tiếng Anh, nói tiếng Anh thường xuyên, đùng một cái vì công việc vì gì đó thì người này bỏ đi, không dùng tới 5-7 năm sau đem ra dùng, mặc dù có quên nhưng mà vẫn tốt hơn là người khác nhiều lắm. Nhưng có gì khó hết, vì vấn đề nhớ hay quên nó tùy thuộc vào sân nha, tùy thuộc vào sở tỷ, chỉ có chừng đó thôi, chỉ dược vào panh nha nữa. Cho nên nó lợi thế hay thất thế ở chỗ nào không có gì lạ cả. Đây, những cái lộ trình tâm nó rất là quan trọng để chúng ta, để làm gì? Để giải thích được vấn đề. Mục đích của sư dạy cũng phải, hay là Phật giáo cũng phải, để mà cho quý vị trả lời được mọi câu hỏi, mà để mình biết trình độ ở chỗ nào, can thiệp vào thời điểm nào và không gian nào cho nó phù hợp, để chuyển biến chuyển biến nội tâm của mình, phải không? Từ lúc tràn đầy hoặc là nhiều hoặc là vô kể cái bất thiện nó chuyển thành thiện, chừng đó thôi, chẳng còn chuyện gì hơn nữa. Kể cả đắc thiền đi, đắc định đi cũng là thiền thôi, phải không? Đúng như vậy. Chỉ có đắc đạo quả vì nó mới hơn thiền nữa, hơn thiền vì nó thuộc về siêu thế. Trở lại bài học, thì mỗi sát na tâm và tâm sở xuất hiện đều liên quan mật thiết đến trụ căn và môn, cho nên có thể phân ra bốn dạng như sau. Tâm cần dựa vào cả môn và trụ căn. Tâm cần dựa vào trụ căn mà không dựa vào môn. Tâm không cần dựa vào cả trụ căn mà cần dựa vào môn. Và thứ tư, không cần dựa cả trụ căn lẫn môn để sinh khởi. Tâm cần dựa vào cả môn lẫn trụ căn để sinh khởi có ba tạm tâm, là hai sân căn tâm. Đương nhiên sân căn tâm này phải dựa vào môn nào, trụ căn nào. Trụ căn là ý vật, mà môn nào? Sáu môn. Bởi vì lộ trình tâm qua nhãn môn thì có cả tâm sân. Mặc dầu tâm sân sinh ở nơi ý, ý vật nha, nhưng mà lộ trình tâm nó lấy thông qua nhãn môn. Mình nhìn một kẻ thù mình ghét, phải không? Thì khi mình nhìn là mình thấy cái hình ảnh, sanh nha mình ghi lại cái mặt của kẻ thù, cái thân của kẻ thù. Rồi làm sao để mà sinh cái tâm sân? Nhờ cái sanh nha, mình moi trong trí nhớ mình, thằng này ngày qua nó chửi mình, nó đánh mình, nó cướp, nó bóc của mình, nó lấy của mình. Thì khi đó trong trong ý, ý vật á, trong tâm mà ở trong tim mình, nó sẽ khởi sinh một cái sự bất bình, không vừa lòng, đúng chưa? Đó là tâm gì? Tâm sân. Và tâm sân nào nó thoát ra đường nào, cửa nào? Mình đang nhìn nó, mình còn nghe âm thanh của nó không? Chỉ nhìn thôi không? Nó ở xa mình. Vậy cái cửa để nó đi ra là nhà, nhà văn. Khi đó các nhà văn mô tả đôi mắt gì? Ai biết? Chính xác, đôi mắt hình viên đạn. Nhưng mà đôi mắt còn sao ấy. Thì khi đó đôi mắt sân hận, hằng học á, mình nghe, nhưng mình nghe một âm thanh, mình thấy người ta, mình nghe cái, sau đó mình biết đó là giọng của kẻ gây hấn xích mích với mình cách đây 3 ngày, giờ nó đang cười nói tơn tật với người bạn của mình. Thì một tâm sân, ghen ghét, bực mình, thậm chí cả gánh tì, có gánh tì á, vì nó đang nói chuyện trao đổi vui vẻ với bạn mình, mình thấy, mình chỉ nghe thôi, tâm sân đó nó diễn ra. Tiếp đến là gì? Còn cái lộ trình tâm mà tập hành tâm chính là các tâm sân, rất nhiều lộ trình nó nảy sinh khi nhờ cái lỗ tai mình nghe cái đó, sau đó mình tư duy tiếp cái gì được á. Nếu diễn biến tiếp tục thì mình tư duy, mình sẽ thứ nhất làm gì? bực mình, khó chịu và nghĩ ra những cách trả thù hay gì gì đó. Rồi tấm ganh tị xảy ra vậy với mình lúc đó, đối tượng là ai? Bạn mình. Phải chưa? Vì bạn mình đã trò chuyện, nói cười với kẻ mình ghét. Trong bài cái chỉ 10 cái cỡ mà để làm cho tâm sân khởi lên, phải không? Là không vừa lòng, tâm sân nó lên với người mà mình ghét. Vậy ái tốt với người mình ghét, mình cũng ghét lâu lây luôn, phải chưa? Trong chuyện cái đó học rồi ấy. Đấy thì tâm sân nó sinh qua cửa này. Bây giờ do mình tư duy suy nghĩ và thì tâm sinh nó sinh ra môn nào? Não môn rồi. Còn não môn á, cái đó nó sinh qua lỗ tai á, sinh qua ý, phải chưa? Ý môn, nó sinh qua ý môn. Cho nên mấy cái này nó vi tế lắm, tùy trường hợp cụ thể chúng ta sẽ 17 vô nhân tâm trừ ý môn hưởng tâm là dựa vào cả môn lần trụ căn. Đài quả tâm dựa vào môn trụ căn. Sắc giới tiền tâm, sắc giới di giác tâm, nhập lưu đạo tâm. Đài quả tâm vì sao nó sinh cả môn lần trụ căn? Đài quả tâm này nó có hai việc làm. Thứ nhất, tục sinh tự tâm và hồ kiếp. Thì cái này nó sẽ còn có một cái nữa, làm tiếp đối tượng tâm. Khi nó làm tiếp đối tượng tâm thì nó sẽ sinh qua các môn bắt buộc và trụ căn. Trụ căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý vật. Còn cái nhập lưu đạo tâm là cái tâm đạo đầu tiên mà phát sinh đối với vị thánh đầu tiên. Thì như hôm trước nói là cái vị này cần phải ở trong ngũ uẩn cảnh giới, có đầy đủ năm uẩn, có tái để nghe pháp. Còn nếu vì đó là một cái vị ở tử uẩn cảnh giới không có tái để nghe pháp thì chịu. Cho nên sinh vào cõi vô sắc giới thì không đắc đạo được, đạo đầu tiên không đắc được. Nếu đã đắc rồi mà vào thì được, nhưng mà chưa đắc thì phải làm chúng sanh ở cõi trời cõi người mới đắc đạo được. Ngũ uẩn cảnh giới mà phải trời sắc giới, trời dục giới và người. Còn ở bốn cảnh khổ cũng không đắc được, do điều kiện khác, không phải điều kiện này. Cho nên dưới này người ta có cái so sánh này: tâm dựa vào sáu trụ căn và tâm dựa vào sáu môn này. Hai tâm sinh khởi ở nhãn vật là dựa vào nhãn vật, không thể sinh ở nhị vật, đúng chưa? Và 46 tâm sinh khởi qua nhãn môn. Bởi vì lộ trình tâm qua nhãn môn nó có đến 46 tâm, trong đó có đến 29 tốc hành tâm. Rồi hai nhãn môn tâm, rồi tiệp thọ tâm, suy đạt tâm, ý môn hưởng tâm, vân vân, còn lại là 46 tâm. 46 tâm sinh khởi qua nhị môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Trong đó qua nhãn vật, nhị vật, tỷ vật, thiệt vật và thân vật chỉ có 2 tâm. Mỗi loài 2 tâm ha. Cho nên chúng ta cần phải hiểu vật và môn là khác nhau. Nếu người mình thôi mà đã khó hiểu như vậy, có hết nếu người mình cả. Môn là cái cửa để ra vào, còn cái vật hả? Là cái chỗ để mà người ta xây cái cửa đó. Người ta làm cái cửa đó ra, mình đi qua cửa đó cũng được, không qua cửa đó cũng được, vẫn ra ngoài được, phải không? Phải. Tới cái chỗ mà để ta đặt cái cửa đó, mình đi qua cũng qua chỗ đó được, không qua cũng được, vẫn đi thoát ra ngoài được, phải chưa? À, cho nên có những cái lộ trình tâm nó không, nó có những cái tâm nhé, nó thoát môn tâm. Nó không qua cái vật này thì nó qua vật khác, chẳng hạn nó không qua nhãn vật thì nó lại chỉ có 2 tâm này mới qua được nhãn vật. Nhưng mà 46 tâm là qua sinh khởi qua nhãn môn, 75 tâm sinh khởi dựa vào ý vật, và 67 tâm sinh khởi qua ý môn. Đấy, cái này để cho chúng ta bớt phải là gọi là gì, ngần ngơ ngơ với những cái thuật ngữ này. Tôi cũng sao cả, biết tiếp tục cũng biết cũng chẳng sao. Tâm cần dựa vào trụ căn mà không cần dựa vào môn gồm có 5 tâm, đó là 5 sắc giới quả tâm. Tâm này cần dựa vào ý vật để sinh khởi, bởi vì sắc giới quả tâm là tâm của các pháp thiên, làm phần sự tục sinh hộ kiếp và tự tâm mà thôi. Tục sinh tâm vận thiện các pháp thiên này cần dựa vào sắc ý vật để sinh khởi. Vì thời kỳ tục sinh thì tục sinh thức và sắc ý vật phải dựa vào nhau để sinh khởi theo năng lực của Anya Manya Pachaya hộ tương duyên. Do cái duyên hộ tương giữa sắc ý vật và tục sinh thức. Về phần sắc giới quả tâm không dựa vào môn để sinh, do các sắc giới quả tâm này làm phần sự tục sinh hộ kiếp tử, là những tâm thoát môn nên không cần dựa vào môn nào cả. Tức là cần dựa vào ý vật, nhưng là có khi không cần dựa vào môn, bởi vì tục sinh hộ kiếp vật tử không có cái môn nào cả. Vì sao? Vì ví dụ như tục sinh đi, từ kiếp này qua kiếp khác, kiếp trước là chúng sanh này, kiếp sau là chúng sinh khác. Chúng sinh này chết đi thì cái tâm mà tại tục đó nó tự động khởi lên ở chúng sinh khác, chứng và nó đi qua nhá. Mà tâm tại tục này là quả của cái nghiệp nào đó mà chúng sinh này làm, chúng sinh trước đây làm. Cụ thể như thế này, ví dụ đây là kiếp trước à, trên bàn, và bên này là kiếp sau. Thì đây là chúng sinh A, và bên này là chúng sinh B. chúng sinh nha. Thì có một cái tâm từ, ví dụ đây có dục, dục giới, và chúng sanh bê này ở cõi sắc giới. Rồi bên này có tâm sinh ở cõi sắc giới. Vậy chúng sinh ra này tự, tâm tự này là một tâm Mahakusala, Mahavipaka. Vì đây là, chẳng hạn đây là một người hay một chủng, một cái chư thiên, tâm bên này là Mahavipaka chết. Qua bên này chúng sinh này, đây là cõi, này là cõi thiên sắc giới, thì tâm này là tâm gì? Rupa vacchara vipaka, quả tâm, sắc giới quả tâm. Về hai tâm này khác nhau, hai chúng sinh này khác nhau. Nhưng mà trong kinh mình nghe là ông đó sau khi chết tại cõi người sẽ tái sinh làm vị phàm thiên. Đó là ngôn ngữ của thế gian, của chúng sinh, nói trên bình diện gọi là Pugala. Pugala Thithana có nghĩa là nền tảng người, trên nền tảng người. Còn khi đó, trước đó lộ trình tâm của quý vị này là vị này đắc thiền. Chẳng hạn đắc sơ thiền thì cái tâm này là gì? Rupa vacchara kusala. Rupa vacchara kusala, tâm thiền. Và chính cái tâm thiền này nó cho quả là Rupa vacchara vipaka. Và vị này được sinh ở trong cõi Brahma, là cõi phàm thiên. Cõi phàm thiên. Hai tâm này không bà con gì nhau hết. Chúng sanh này khác nhau hoàn toàn trên tất cả mọi mặt. Sắc diện cũng khác, hình hài cũng khác, tâm tưởng cũng khác. Chỉ còn nổi nhau một cái là cái này là quả của cái này. Quả của một cái tốc hành tâm là tâm thiền, do vị đó nhập thiền. Và sau khi chết cái này cho quả, chứ không phải anh tự tâm này cho quả. Nhưng trong dòng tương tục của chúng sinh, ta nói kiếp này chúng sanh này là loài người sinh ra ở quốc độ này, có họ tên này, sau khi chết khỏi cái quả đất này, vì ấy tại sao làm một vị phàm thiên. Quý vị đọc trong kinh nghe nhiều lắm, phải chưa? Là như thế. Nếu có một linh hồn trường tồn ở đây thì rõ ràng cái này là nhất quán là một, phải không? Có linh hồn đó. Và nếu chúng ta hiểu theo tinh thần nó thì nó rơi vào cái gì? Cái atta, cái ngã ấy. Ngã thì là sai, không phải Phật giáo. Phật giáo không có cái trường tồn bất biến bất diệt đó, mà luôn luôn sinh diệt. Kể cả cái ví tệ nhất là cái tâm nó sinh diệt, và hoàn toàn những tâm này không giống gì nhau cả, không liên quan gì nhau. Chỉ có liên quan là cái này, cái dòng nghiệp lực nó đầy, mà cái này nó cho quả, cái này chứ không phải cái này nó nhảy vào đây á, là cho quả. Cây ổi nó đang sống mà nó cho quả là trái ổi. Rồi trong cái ổi có hạt ổi, ta lấy cái hạt đó ta gieo trên một đất nước khác, một quốc gia khác, một xứ sở khác, một tỉnh thành khác, một ruộng đồng khác, thì cái hạt ổi nó nở thành cây ổi. Nó mang yếu tố di truyền giống nhau, nó sẽ tạo thành cái ổi cho ra quả ổi. Nhưng mà nó vẫn khác nhau, nó khác nhau. Thì vậy cái chúng sanh này là người ở kiếp này, những kiếp sau là trở thành phàm thiên ở cõi trời sắc giới. Nó cùng nhau một cái loài gì vậy không? Nó cùng nhau những cái chung gì giữa người này, cái chúng sanh ở đây và chúng sanh trên đó, cùng đều là chúng sinh cả, phải chưa? Chúng sinh cả cùng đều bị chi phối bởi các định luật vô thường, khổ, vô ngã, ba quy luật này chi phối đó. Cùng bị tạo tác biến động bởi bốn yếu tố là gì? Nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Đó. Thì giống cái ổi này với cái ổi kia, tuy nó khác chỗ trồng, khác đất, nhưng nó cùng sinh trưởng sẽ ra quả như nhau, cùng bị một loài sâu ăn như nhau. Và sâu ổi nó sẽ ăn trái ổi, cây ổi. Cái sâu ổi có chịu đi ăn trái chanh á, trái xoài á không? Nó không vậy á. Cho nên hai cái này, khi ta hiểu cái này thì thấy thế nào? Mọi người có thấy được cái gì á? Hai vấn đề sẽ nảy ra khi chúng ta hiểu được cái chỗ này. Thứ nhất là gì? Thân phận con người, phải chưa? Thấy được thân phận con người nha. Có mình trong đó mà mình hoàn toàn không là gì cả. Mình hoàn toàn không là gì cả, nhưng có mình trong đó. Và cái thứ hai là gì? Cái thứ hai thì mau thoát ra khỏi cái đó, phải chưa? Bởi vì mình còn trong đó thì nó còn bị chi phối bởi bốn điều kiện, bởi ba quy luật. Nhưng cái này Đức Phật nói hết rồi, chỉ có người có trí, người sáng mắt mới thấy, người có trí mới hiểu. Và người có gì nữa mới làm được? Quyết tâm. Mày á, mới có quyết tâm mới làm được. Còn không thì như cái con kia kìa, kêu con gì, con thạch sùng, con thằng lằn á, nó bò năm bước, nó ngẩng cái đầu lên, nó nhìn qua phải cái, xong nhìn qua trái cái, rồi nó bò tiếp ba bước, phải không? Còn bây giờ nó đi được đường thẳng đâu, bây giờ đi được nhất thượng đâu. Cho nên bốn cái loại này, tâm không dựa vào môn và trụ căn, tâm dựa cả môn cả trụ căn, có cái thì không dựa vào, dựa trụ căn mà không cần môn, có cái thì dựa vào môn mà không cần trụ căn, vân vân. Có bốn năm loại như vậy. Thì tất cả những cái này chúng ta xem như xong tập 4, tập 4 Pakinaka Pháp Phần. Có bài Asava Nakatha Kệ Thi kết thúc. Avasana là gì? Icchanu Ruddha ra chỉ tê a bi tham mát tha sẵn khả hê ta tì yô pa rê chê đô dân Samasenava Nittito. Chương thứ 3 có tên là tạp phần này trong bộ Thằng Pháp Tập Yếu, do Đức Anuruddha Trược Tác đã chấm dứt như vậy. Nittito là chấm dứt hả? Nittito chấm dứt. Như vậy chúng ta chấm dứt chương tập 4, tức là chương 3 ở trong bộ Abhidhammatha Sankhaha. Mọi người thấy thế nào? Học xong rồi thầy pháp vi diệu á. Thật ra chỉ cần cái bảng này thôi nè, bảng Paramattha này á, mà chúng ta nắm được là ok. Ok, cùng nhiều chứ mấy tháng rồi này. Và tất nhiên phần cuối này chúng ta phải cảm ơn cái gì? Nhà xuất bản Thuần Hóa in sách cho mình, làm thủ tục xin giấy phép cho mình xuất bản. Biên tập Nguyễn Thị Ái Linh trình bày bìa Mahakaruniko, sửa bản in Sư Tề Quang và Sụ Tạ Thâm Ma. Và nhờ ơn công đức của thí chủ Phật tử Đào Duy Thắng pháp danh Tâm Minh Từ đã in cuốn sách này cho chúng ta, cho nên sách này trở thành sách không bán nhé. Không bán, nhưng vô tình có người gửi tin tới cho sư, rồi gửi cả đường link vô là họ bán ao trên rồi, bán rồi. Mà không phải bây giờ, lâu rồi. Tất cả các sách gì người ta bán hết. Vô đó sư thấy luôn sách của Ngài Giới Đức ấy, Một Cuộc Đời, Một Vần Nhật Nguyệt gì gì, bán hết. Quý vị biết cuốn này bán mấy không? 110.000. Ra giá luôn, có số điện thoại luôn. Mà sư không biết họ in hay là họ photo. Tại vì có mấy Phật tử họ sư ơi, con mới mua được bộ Tâm Tạng, sư cần con tùng sư. Đưa sư coi đã. Sư nói rồi, sách này là sách nó đi photo, mà photo lần từ mấy, chữ nó mờ, nó kém thế này. Thôi đừng ủng hộ những cái người in ấn lậu này. Bây giờ bán hết, quý vị lên mạng là nó rao bán, không có sách gì. Kể cả sách trước 75, sách sau 75, sách hiện đương đại hiện thời, kể cả sách của sư Thường Nhân Đề, sách không bán nó cũng bán, nó cũng bán. Hả? Anh xóa cái này ấy, anh xóa cái mạc vạch. Hôm trước sư nói với nhà in thì ấy nói hay là để con ấy, sư có cần mà mình lập bản quyền rồi đi kiện không? Bây giờ cuốn sách nó ra xong mà muốn có bản quyền nữa phải tốn vài chục triệu làm cái giấy cái đồ, giống như mà một cái thương hiệu của cái quán này quán kia. Sư nói thôi, mấy chục triệu ai cho sư? Sư đi làm thì ai? Vậy người bạn đây, người mới in lâu bạn chúng ta, cảm ơn họ không? Vì có hai loại người, sư ngồi sư phân tích ra có hai loại người. Một số người họ muốn có sách, nhưng họ không muốn mắc nợ, tức là họ không muốn đi xin, vì sách sư không bán mà. Thì ai bán là họ mua. Có người như vậy hả? Có cái tính như vậy, không thích xin sợ. Hoặc là họ không biết sư ở đâu, địa chỉ nào. Chẳng hạn như nhân vật này này, Sụ Tạ Thâm Ma này á, rất thích học cái môn này và muốn xin sách của sư Tường Nhân, mắng bị xin kiếm ở đâu. Mất 2 năm về trong cái tập 1 á, chứ có in số điện thoại của chùa Pháp Luân, số mà số bàn ấy. Thế là người ta cứ gọi vào đó mí, nhưng mà bây giờ ai xài điện thoại bàn nữa, phải không? Rất hiếm, trừ cơ quan công sở, còn tư nhân thì không làm sao gặp được hết, không làm sao để mà liên lạc được. Rất là thôi thì họ có công truyền bá, họ vì họ có cái máy chạy bằng cơm, cho nên họ phải. Nhưng mà đây không phải nói để khuyến khích cái hành vi trộm cắp nha. Như vậy có phải trộm cắp không quý vị? Trộm cắp. Mà trộm cắp này là giới thứ tư hả? Hay giới thứ nhì? Giới thứ nhì. Trộm cắp lấy của không cho, cái quyền của họ. Hả? Ô, cái này có nhiều vấn đề lắm. Năm trăm bảng này chứ cái này ba mấy triệu đây. Như cuộn mấy cái này sứ không nhớ nữa, nhưng mà tập tám sứ đăng in là 36.300.000 cho 500 bản. Trong khi đó cái giá in ở Huế này là giá in rẻ nhất nước Việt Nam, không ai rẻ hơn nữa. Và sứ Tường Nhân in là càng rẻ hơn nữa, vì chủ nhà in này cũng Phật tử và làm việc sứ bao nhiêu năm rồi, cho nên người ta lấy cái giá mà rẻ nhất có thể. Còn nếu bây giờ cuộn này, như cuộn này, cuộn tập tạng này làm khoảng 169 trang, 68 trang, có 2 trang màu, thì là nếu vào Sài Gòn in, ở Huế là một cuộn 66.000, vào Sài Gòn in cuộn phải 80-90.000. Hà Nội vậy, hỏi rồi, hỏi hết rồi. Mà sư phải mất công bay ra bay vào, hay đi ra đi vào để mà sửa chữa rồi xin phép. Còn mọi việc là ở đây sư ngồi tại trong phòng bấm nút, bấm nút điện thoại á, gọi là họ tới. Vậy là cảm ơn cái nhà in này nữa, nhà in Huế này, họ lấy giá cho sư rất là. Vì có rất nhiều người chạy tới xin sư in sách học cho đến truyền tranh, sư không cho. Vì người ta in thì mình nó nhiều cái vấn đề đằng sau. Và mình, và nên nhớ rằng sách này theo sư được biết, rất nhiều người xin sư gửi vào thư viện chùa Bửu Quang. Thì cái trong đó có một cái anh Phật tử, anh Bính, và là thầy Bính, trong đó là thầy Bính. Thì khi anh này phạt là anh rất hạn chế phạt cuộn này. Hỏi vì sao? Sách sư quý quá, sợ hết. Đúng là sợ hết. Và những người thật thân mới cho, người đọc nhu cầu. Tại vì may mắn cho chúng ta là cái lỗi hành văn trong này là ngôn ngữ đương đại, cho nên nó dễ hiểu. Còn lại không thôi thì rất nhiều người phản ảnh là đọc các sách Vi Diệu Pháp trước đây thì rất khó hiểu và không rõ ràng. Hơn nữa cái cuốn sách của sư thì sư chủ trương là viết dưới dạng giáo trình, chứ không phải sách để hiểu. Tại vì để quý vị thấy không, giảng dạy cho một cái trang này ra là phải mất cả bao nhiêu thời gian. Mà nếu mà viết cho người ta hiểu thì một trang trong này thành 5 trang, mới 3 trang mới hiểu, mà chưa chắc đã hiểu. Vì sao? Dễ bị hiểu lầm trong cách sử dụng ngôn ngữ, rất lúng túng trong việc dùng ngôn ngữ, thuật ngữ quá nhiều, ngôn ngữ quá khó. Tuy nhiên mà chúng ta học được đến đoạn này mà mọi người cũng thấy ngúc đầu là coi như ok rồi. Mặc dù khó hả chị Tình hả, nhưng mà không sao, phước lắm mới gặp được những cái này. Rất là thật. Tại vì đó, ở Huế xứ lớn lên, bắt đầu biết Phật Pháp và mê Phật Pháp từ hồi mười mấy tuổi. Biết về phân, thân phận con người, đi tìm chỗ học không có, không thể có. Có đúng không Tố Liệu Tâm? Có ai dạy á? Hiếm hoi có một hai thầy dạy. Phải gì ha? Thầy Thầy Hoa dạy nhưng mà cũng phổ biến rộng lắm. Và những nội dung như này cũng có, không có ai dạy. Ví dụ như ở Trung Nam á, chùa Hoàng Pháp á, họ mở những khóa tu rồi, họ mở những lớp dạy Pháp và những buổi thuyết Pháp. Còn ở Huế mình là nơi mà có lượng thầy tu đông nhất Việt Nam. Đấy, số chùa đông nhất, chùa tỉnh này có 600 ngôi chùa, trong đó có 6 ngôi chùa Nam Tông, còn lại là chùa Bắc Tông, 2 ngôi chùa Khất Sĩ, chừng đó thôi. Mà có trường lập gì đâu. Sư rất thích học cái thời thanh niên, đi tìm có chỗ học. Trong đó Trung Nam họ dạy, ngoài Bắc ví dụ các chùa họ mở lớp dạy rất nhiều, các khóa tu rất nhiều. Còn Huế mình thì không có. Có chấp được cái lớp này mà một cái thành tích chúng ta nên mừng. Nó tồn tại khai trương từ 2011 ngay. Vẫn anh cũng nhớ đâu. Ngày thứ sáu mông 3 tháng 6 2011, học trên cái phòng trên kia, nóng ơi là nóng, mùa hè. Cái phòng đó ngồi khoảng 20 người, hơn 20 người, cả bạn cả thầy. Cuối cùng bữa học đầu tiên ngồi chẹo ra ngoài luôn đó. Cái phòng giờ sư làm kho sách đó, hồi trước là bàn ghế trên đó. Hồi đó anh Hào với cô Hương dạy anh Văn là đến thỉnh sư dạy. Sư nói khoảng 3 tháng nữa thì cái chùa này xong, sư sẽ làm một cái phòng học như mọi người thấy bây giờ. Có bàn, có ghế, có bàn, bàn có người, hứa cũng hai cái, vân vân. Bàn bùi không phận đầy đủ, bàn không bị chói, vân vân. Mà mà thôi, đời lâu quá, sư dạy cho rồi. Cuối cùng phải bố trí lại cái phòng đó là cái phòng họp của Tuệ Tịnh Đường để dạy. Dạy đến qua tháng 12 bây giờ xuống đây, mất nửa năm sau. Có những lúc cái lớp này là đặt luôn, ngồi ra ngoài luôn. Ghế là 48 ghế. Đấy, đông. Những lớp đầu tiên nó rất đông. Và học thì ai hiểu chi hết. Và giống như ở Hà Nội vậy, lớp Hà Nội thì đông hơn, là ai hiểu chi hết. Cho đến bây giờ cũng ai hiểu chi hết mà. Cái hay là chỗ đó. Ngay cả bản thân sư khi sư qua học ở bên Thái vậy, học bằng tiếng Thái cũng hiểu gì hết. Lý do vì thứ nhất vì tiếng Thái, thứ hai là vì cái chủ trương họ dạy lúc cho đến bây giờ, cái trường của họ, họ dạy 7 năm rưỡi hết là chỉnh giáo trình, chỉnh học phần, chỉnh lớp 7 năm rưỡi. Và một năm rưỡi đầu là học xong 3 lớp. Mà riêng 6 tháng đầu tiên là phải học xong. Bây giờ của chúng ta là cuốn 1, cuốn 2, cuốn 3. Nhưng chỉ có học thuộc lòng và định nghĩa, đồ hình và thi. Còn hiệu lực 10 người không có một người hiểu, chỉ có thuộc lòng và thi. Đó là điều may mắn cho sư. Vì mình phải thi bằng tiền thải, cho nên cần gì hiểu thì thuộc lòng như họ thôi. Mình khổ hơn họ là cái tiếng mình chưa vẽ được. Tiền thải mà viết đâu vẽ, đúng không? Ngon ngon ngheo ngheo, cho nên vẽ chưa được. Và phải thuộc thôi. Từ Bali đến tiếng Thái, Bali mà số mà nát xả rồi là thuộc lòng. Cứ thuộc cho hết vào trong thi. Và họ có những cái cuốn ôn tập, những câu hỏi ôn tập. Và mình thi thì ra tới ra lui cùng nội dung chừng đó thôi. Và mình thuộc lòng là mình vô mình làm được. Lập thi là người ta tính theo điểm một bài viết là 100 điểm. Thì người ta cứ điểm câu. Và còn thêm môn vấn đáp nữa, 5 câu, 1 câu, 5 điểm. Thầy sư đi vô thi vấn đáp cười quá. Đúng là buồn cười thiệt. Mình nói mình mới ở Thái mới mấy tháng chưa được năm, cho nên mình thi là thi bằng bằng tiếng Thái. Câu hỏi nhiều khi đọc chưa hiểu nữa. Là họ cho mình soạn rồi 15 phút họ kêu lên. Mình càng về sau thì thời gian mình soạn càng nhiều, mình lên thì. Nhưng có nhiều người nóng thì họ thích thi sớm, về sớm thì họ họ lên thứ nhất chẳng hạn như vậy. Sau đó thi vào ông thầy hỏi cùng trả lời đứa. Có cái á, cái ông thầy hôm đó là không phải thầy của Ví Dụ Pháp mà thầy của Pali. Cho nên cái Pali mà dịch á, thì nó như thế này, nhưng vô Ví Dụ Pháp người ta có chi pháp đôi nữa thì nó không trùng 100%. Cũng nhờ vậy cho nên thì 5 câu là 25 điểm thì sư được 18 điểm. Xong rồi ông hỏi sư ở vùng nào, ở tỉnh nào. Tại thầy Minh đi giọng người Thái ở miền Bắc, da trắng, lông mày phải cào cho nên là giọng sư Thái. Nhưng mà nói thì không giọng người Thái, nói tiếng Thái. Khi nào nói cho em người nước ngoài, cho nên ông cũng cho sư được 18 điểm. Tổng cộng lại là phải là 125 điểm đầu nhất, 124 điểm đầu nhì, 123 điểm đầu ba, cứ trục rửa. Mình 118 điểm cho nên đầu được thứ 8. Và lần đầu tiên cứ thi đại rồi. Nhưng mình nhờ chứ không? Tưởng rằng khi nào mình lớn tuổi rồi mình sẽ nhớ được ba mấy tuổi rồi, ba sáu, ba bảy tuổi rồi mới đi. Không ngờ tại khi mình học rồi nó nhớ được. Nó nhớ được, mình nhớ là nhớ những cái không có căn bản, vẫn có cơ sở. Trong đầu mình đã có cái gì về chữ Thái, tiếng Thái cho đến nội dung như thế đó. Ở Việt Nam chưa được học. Pali cũng được học mà Ví Dụ Pháp không ai dài, không ai không biết. Mà may là thi đỗ. Còn thi đầu là rất là vất vả. Đã, học cho xong chín lớp. Chưa được làm thầy đó. Ở bên Thái nếu học xong chín lớp này rồi, người ta sẽ bắt mình học thêm 6 lớp làm thầy nữa. Học làm thầy cả. Ô, cái chương trình họ hay lắm. Mà đọc thuộc lòng này mà đến cái đoạn mà lên lợi phải là lớp thứ 5 trở đi là khóc luôn. Người Thái sẽ bị đứng lại rất nhiều. Lý do không biết tiếng Pali mà học là cứ trong giáo trình là Pali cả nửa trang nửa lần cái là hết một trang là hết phần 3 tiếng Bali rồi. Rồi dịch cả, họ dịch cho mình rồi. Nhưng khi mình thi là phải viết lại cái Pali đó. Đó nên rất khó. Rồi thi vẫn đạp nữa, khó nữa. Mình đã học bằng tiếng nước ngoài là càng khó hơn người bản địa nữa. À. Cho nên người Thái với ông sư Thái mà nghe học, ai học Abhidhamm này là họ sợ lắm. Vì họ sợ quá họ không học. Ông sư Thái mà biết môn này rất hiếm. Một lớp của sư 100 người, lớp học của sư 100 người thì có được 4 ông sư. Đấy. Còn ngay sinh đôi đó là học với sư 4 ông sư thôi. Ông sư đó cũng có cái lòng mê, đam mê, thích cái môn này mới đi học. Còn lại hóng học, học Pali thôi. Ít lắm, ít sư học cái này lắm. Còn lại 94-95 người là gì? Ông bà già, già trên 90, 90, 80, 70. Trẻ nhất là có một vài sinh viên 25. Còn lại là người về hưu 60 là nhiều. 50-60 là nhiều. Nhưng mà học cái môn này rồi thì ai mê hết. Học rồi là mê hết. Vì nó giải thích được nhiều vấn đề, giải tỏa được, vừa giải thích và vừa giải tỏa nữa. Đấy. Giải tỏa. Vì có những người họ bế tắc thì họ học cái này họ gỡ được. Gỡ được. Và có đường lối tu tập rõ ràng để họ đi vào các thiền viện đó, là họ tu họ sẽ giải thích được vấn đề trong quá trình tu tập của họ. À, ví dụ như tập 9 sư đang viết, bắt đầu viết về Samatha Kammathana và Vipassana Kammathana, tức là về pháp hành thiền định và pháp hành thiền tuệ, hay thiền chỉ và thiền quán. À, thì giải quyết cho chúng ta những vấn đề trong pháp hành. Bởi vì không có pháp học thì pháp hành rất là nguy. Mình biết gì hết. Mà thầy nói sao thì hành vậy. Nhưng mà cái mình hành là cái kinh nghiệm của ông thầy mình, ông thiền sư pháp, chẳng phải cái của mình. Mình biết gì hết. À, cho nên cần có pháp học là vì vậy. À, đặc biệt bởi cái tập 6 đây này, à, quý vị về đọc cái lời nói đầu cũng như là cái mục lục sẽ biết chúng ta học cái gì. Và cái này rất là những vấn đề căn bản nhất của Phật giáo về vấn đề bất thiền. À, chẳng hạn có những cái như chúng ta cần biết thiền chi, đạo chi, về căn, về lực, à, về vật thực, vân vân. Và những cái phần mà quan trọng đó là 37 trợ bồ đề. 37 phẩm bồ đề là gì? Tự niệm xứ, tự chuyển cần, tự thần túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi và bạc chánh đạo. À, những cái này chúng ta sẽ được giải thích rõ ràng trong tập 6 này. Mong rằng quý vị cố gắng, vì sư cũng biết là sư còn dạy được bao lâu nữa. Nếu quý vị không chịu học thì cũng biết thế nào. À, hôm nay phần giới thiệu tập 6 cũng như là nói một vài vấn đề quanh quanh, và chúng ta nghỉ ở đây. A la hăng sam ma sam bút thô pha ga va bút thăng pha ga van tăng bi va đề mi xoa kha tô tham mô tham man nam สามิสุปฏิปันโนวะกะสังโฆสังฆังนะมามิอิดังวะตะเมปุญญังขะยาวังโอตุวานากะเตสุขิตาโหทะทุกขามุจจทะ